Soạt, keng, một tiếng gào thét, kiếm khí sắc bén chém ở ô mỏ vàng bên trên. Dư BCL Cobic làm gì? Tìm chuyện đào hố MN chơi, win. Hết chương.